Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm sắc bén. Giản Chế Nam, giờ đây có thể hoàn toàn thoát khỏi anh. Giản Chế Nam, không phải tất cả mọi nơi anh có thể đi cùng tôi được. Lưỡi dao làm sắc bén sượt qua cổ tay, máu tươi chảy ra, hòa chung với nước. Đau, lan ra, trong đầu là ánh sáng trắng. Cô nhớ tới lúc mình còn nhỏ, tuổi trẻ thanh xuân. Cô vô tư vô lo, thấy khuôn mặt tươi cười nhân hậu của ba mẹ. Ba mẹ tới tìm cô không bao giờ cô đơn nữa. Lần đầu tiên ngủ, Giản Chế Nam gặp cơn ác mộng kinh khủng như thế. Hắn mơ thấy toàn thân mạc mạc là máu, nhìn hắn với ánh mắt đoạn tuyệt. Giản Chế Nam sợ hãi tỉnh lại, theo bản năng đưa tay ra ôm cô, nhưng lại phát hiện không có ai bên cạnh cả. Mạc mạc! Hắn hoảng sợ, vừa gọi tên cô vừa nhảy xuống giường. Cơn ác mộng kia còn quanh quẩn trong lòng hắn, khiến cho hắn sợ hãi. Hắn vội vàng gọi tên cô, nhưng không ai trả lời. Dì Tố nghe thấy tiếng gọi thất kinh của Giản Chế Nam, thì liền đi ra khỏi phòng. Cậu chủ, sao thế? Có thấy cô chủ đâu không? Không, không ạ, không phải ở chung với cậu chủ sao? Giản Chế Nam đi xem camera, không nhìn thấy Mạc Mạc ra ngoài. Như vậy, cô vẫn ở trong nhà. Hắn và dì Tố đi tìm từng phòng, nhưng vẫn không tìm ra cô. Hắn sợ đến mức nói không ra lời. Cậu chủ, phòng tắm khóa trái, cô chủ có thể ở bên trong không? Dì Tố nói xong thì gõ cửa. Cô chủ, có ở bên trong đó không? Mạc Mạc, mở cửa, em ở bên trong làm gì thế? Trong lòng Giản Chế Nam ngẩn ra, bổ nhào vào cửa, gõ lên cửa, nhưng không ai trả lời. Hắn không do dự, nhấc chân đá cửa. Dì Tố cũng vội vàng cầm chìa khóa tới. Chìa khóa đây cậu chủ, chìa khóa cửa này đó. Giản Chế Nam cướp lấy chìa khóa, rồi vội vàng mở cửa vọt vào. Tầm mắt dừng lại trong bồn tắm lớn, nhưng trong đó toàn là máu tươi. Mạc Mạc không chút sức sống, nằm trong bồn tắm toàn máu. Mạc Mạc! Trong lòng Giản Chế Nam, đau đến thắt chặt lại. Hắn thất kinh chạy tới, ôm Mạc Mạc ra khỏi bồn tắm. Ôm chặt cô vào trong ngực, ôm cơ thể đã mất đi độ ấm của cô. Hắn sợ đến phát điên, đau khổ như đã chết đi. Hắn không thể mất đi Mạc Mạc được. Hắn khóc giống lên. Mạc Mạc, Mạc Mạc, gọi xe cứu thương đi, gọi xe cứu thương đi. Mạc Mạc được đưa tới bệnh viện của nhà họ Giản. Giản Chế Nam vẫn nắm tay cô, nhưng tay của cô lạnh đến mức không có chút độ ấm nào. Sắc mặt thì trắng bệch, không một chút sắc hồng. Hắn vẫn gọi tên cô, nhưng cô không phản ứng. Cho đến khi Mạc Mạc được đưa vào phòng cấp cứu, bắt buộc hắn phải đứng ở ngoài. Cứu cô ấy, tôi muốn cô ấy còn sống. Giản Chế Nam vừa khóc vừa gào lên. Bác sĩ nói nhất định sẽ dốc toàn lực để cứu cô. Nếu hắn không bỏ tay Mạc Mạc ra thì sẽ không làm chậm trễ việc cứu hộ. Đến lúc này, Giản Chế Nam mới nhận ra mình vẫn còn cầm tay cô. Bàn tay lạnh lẽo đó khiến cả người hắn phát run. Hắn đờ đẫn buông tay cô ra. Nhìn cô được đẩy vào phòng, cả người Giản Chế Nam như mất hồn đờ đẫn ngã xuống, ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Tay hắn hơi run. Trên quần áo của hắn toàn là mùi máu của Mạc Mạc. Trong đầu vẫn cứ xuất hiện hình ảnh của Mạc Mạc nằm trong bồn tắm toàn là máu, cũng khiến tim hắn không tài nào thở nổi. Ngọn đèn hành lang của bệnh viện cùng một màu trắng bệch, mà sắc mặt hắn cũng như vậy. Lo lắng, sợ hãi và chờ đợi. Giản Chế Nam không nói một lời, cũng không động đậy. Hắn giống như thể xác đã mất đi linh hồn, xì ngốc ngồi dưới đất chờ, đau khổ ôm đầu, cầu nguyện cho Mạc Mạc sẽ không có chuyện gì. Hắn cầu nguyện Mạc Mạc sẽ sống lại. Hắn nhớ tới hành động ngày hôm nay của Mạc Mạc. Cô tới thăm mộ cha mẹ, mua quần áo đẹp. Cô nói cô muốn ăn khoai tây sợi của ông xã. Cô cười thản nhiên với hắn. Cô để mặc hắn ham muốn bao nhiêu cũng được. Cô mặc quần áo lựa chọn với hắn, nằm trong bồn tắm mà hai người hoan ái, để kết thúc sinh mạng của mình. Cô đã nói cả đời này đều không muốn gặp lại hắn. Hắn không biết Mạc Mạc dùng cách như thế để thoát khỏi hắn. Thì ra tất cả đều là tín hiệu để báo trước được việc Mạc Mạc sẽ xa hắn. Là hắn đã dồn ép, là hắn đã ép cô. Lòng đau như sắp vỡ ra, nước mắt thì rơi như mưa. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe xong phần 9 của bộ truyện này. Và kết cục của câu chuyện này rồi sẽ như thế nào? Liệu Mạc Mạc có thể vượt qua được cơn sinh tử này hay không? Và liệu rằng tình yêu của Giản Chế Nam và Mạc Mạc sẽ đi tới đâu? Quý vị hãy cùng bấm vào biểu tượng quả chuông bên dưới